Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 101, vùng quê Nhị Xưởng, 11, các du khách đều quay đầu đi coi chừng Hề Lịch, nàng chống cái bàn đứng lên, một trương miệng liền hộc ra một búng máu, bán thú nhân hoảng sợ, nếu không ngươi vẫn là ngồi xuống, cố Hề Lịch vẫy vẫy tay, nàng vừa mới là bị thương, ngực buồn đến hoảng. Hiện tại một búng máu nhổ ra, cả người đều thoải mái, người khác đương nhiên sẽ không như vậy cảm thấy, thậm chí có điểm hoài nghi, làm cho như vậy chật vật, nàng thiên phú thật là may mắn, sao? Liền tính thiên phú thật là cái này, nàng thiên phú cũng không được việc đi, cố Hề Lịch, ta không có việc gì, cảnh sát ngồi xuống, đem vị trí nhường cho cố Hề Lịch, nàng khẳng định là đạt được tân chứng cứ. Bằng không như thế nào sẽ chém đinh chặt sắt nói bí thư tiểu thư là hung thủ. Vị này hiểm nghi người, cũng không phải là cái gì đứng đầu hung thủ người được chọn. Cố Hề Lịch, ta triệu hoán người chết Lôi Vân hồn phách, được đến một ít đầu mối mới. Lôi Vân nữ nhi cùng hắn không có huyết thống quan hệ. Hơn nữa Lôi Vân cũng biết điểm này, hắn giết đã chết tình nhân, đem tình nhân cùng gian. Phu sinh hạ nữ nhi ôm về nhà dưỡng, một đôi đều là mắt một mí nam nữ, sinh ra một cái mắt hai mí hai tử, ảnh chụp ở trinh thám trong tay, lấy ra tới vừa thấy liền biết, đây là cái điểm mù, xác thật không dễ dàng bị chú ý tới, liền tính là chú ý tới, người chơi cũng không dám thật hướng cái này phương hướng đoán. Cố Hề Lịch sẽ hướng cái này phương hướng đoán, thuần túy là bởi vì sớm có hoài nghi. Vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy có không lớn đối địa phương. Cố Hề Lịch, đang ngồi nam nhân không ít, các ngươi cảm thấy Lôi Vân làm như vậy là vì cái gì? Cảnh sát, chân chính không có sinh dục công năng chính là Lôi Vân. Ở xử lý chuyện này thượng, Lôi Vân cách làm trước sau mâu thuẫn, sinh sôi đem đỉnh đầu nón xanh mang trở về nhà, chỉ có này một loại giải thích, mới có thể đủ nói được không? Lôi Vân không có biện pháp không đem này cây châm thân thủ tạp ở chính mình trong cổ họng. Cái này nữ nhi tồn tại, có thể che giấu hắn sinh lý khuyết tật, nói cho nhìn chằm chằm hắn những người đó. Hắn phi thường khỏe mạnh, thân thể không có vấn đề. Đồng thời, cái này nữ nhi cũng là trong mắt hắn đinh, cho nên hắn sẽ không cùng cái này nữ nhi thân cận. Này đảo sẽ không đưa tới người khác ngờ vực. Rốt cuộc đây là cái nữ nhi, vẫn là cái tư sinh nữ, Lôi Vân không coi trọng cũng là bình thường. Trinh thám gắt gao bắt lấy ảnh chụp, khiếp sợ hỏi, kia bí thư tiểu thư hoài chính là, cố Hề Lịch, tóm lại không phải Lôi Vân, nàng mưu toan dựa hài tử thượng vị, lại không biết Lôi Vân thân thể có vấn đề, vừa nghe đến nàng mang thai liền tức giận đến muốn chết. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Trên thực tế đã ở tìm người cha nàng, ta tìm được một phần thám tử tư cấp Lôi Vân điều tra báo cáo. Bên trong nói cùng bí thư tiểu thư quan hệ thân mật nam tính là đại bạch bất hạnh bối nồi. Cho nên mới có hắn bị khai trừ, bị kiểm toán sự tình, nếu gần là có nam nhân theo đuổi chính mình tình nhân. Lôi Vân không đến mức tức giận như vậy, mất công muốn cho đại bạch đi ăn lao. Cơ mơ siêu hắn sẽ như vậy chỉnh đại bạch, này đây vì đại bạch cấp chính mình mang theo lục, mũ, tử, nhưng đại bạch là vô tội bị liên lụy, hắn căn bản không có đuổi tới bí thư tiểu thư, hai người liền một lần tư nhân hẹn hò đều không có. Sao có thể làm ra cái oa, lấy bí thư tiểu thư tính cách, đoạn sẽ không coi trọng một gia đình điều kiện bình thường trung tầng lãnh đạo. Chẳng sợ người nam nhân này thực sẽ hống người vui vẻ. Không có quá nhiều người hoài nghi bí thư tiểu thư, chính là bởi vì nàng giết người động cơ không đầy đủ. Nàng là Lôi Vân tình nhân, vừa mới bị phát hiện hoài hài tử, dù cho Lôi Vân không muốn cưới nàng, không muốn cùng hiện tại thê tử ly hôn, nàng là hẳn là hận, nhưng gần là như thế này, không đến mức kêu nàng đối Lôi Vân hạ sát thủ, một cái vì thượng vị. Sẽ đi kích thích lão bản thê tử nữ nhân, rõ ràng biết lão bản thê tử tinh thần trạng thái không bình thường. Cũng sẽ không có chút nào mềm lòng nữ nhân, như thế nào sẽ bởi vì nhất thời tức giận, liền giết chết chính mình lớn nhất cậy vào. Bí thư tiểu thư mới mang thai 8 chu, trong bụng chính là nam là nữ còn không biết, liền tính là cái nam hài. Lôi ra to như vậy gia nghiệp không có khả năng từ một cái còn không có sinh ra hài tử tới kế thừa. Lôi lão gia tử vốn dĩ chính là một cái thực để ý đích thư tôn ti người. Hắn hơn phân nửa là chướng mắt đứa nhỏ này. Nói nữa, lôi gia cũng không thiếu người thừa kế. Còn có một chút, cũng làm đại gia không đi hoài nghi bí thư tiểu thư. Nàng có một cái không ở chàng chứng minh. Lôi Vân là ở 2:20 phân tả hữu tử vong. Bí thư tiểu thư này ở phía trước đã rời đi biệt thự. Tiểu Vũ có thể cho nàng làm chứng, ăn trộm, nói như vậy, ta từ lôi lão tiên sinh kia trộm tới kiểm tra báo cáo là giả. Lôi Vân thê tử thân thể không thành vấn đề, nhưng ta từ lôi Vân thê tử trong phòng lục soát ra không ít trị liệu không? Dựng không, dục dược. Phòng bếp đều có chị cái này dùng chung gói thuốc, đều viết nàng tên, là cho nàng ăn, bán thú nhân. Kia hẳn là Lôi Vân giở trò quỷ. Ta phát hiện Lôi Vân thê tử thân phận thật sự là cái họa gia. Phòng tạp vật có rất nhiều nàng họa họa, còn có một quyển tinh mỹ tập tranh. Bên trong kẹp một chương kiểm tra đơn. Này chương đơn tử thượng viết, Lôi Vân thê tử thân thể khỏe mạnh, sinh dục công năng không có vấn đề. Sau lưng viết ba chữ, người gạt ta, lệnh người khiếp sợ. Lôi Vân thê tử thân thể là không có vấn đề, nhưng nàng căn bản không biết chính mình không thành vấn đề. Lôi Vân không chỉ có làm thê tử cấp chính mình đỉnh nồi, còn phát dồ gạt thê tử, làm nàng thừa nhận áp lực lớn như vậy. Trách không được Lôi Vân thê tử muốn điên, ai phát hiện chân tướng, ai đều đến điên, Cố Hề Lịch. Bí thư tiểu thư che giấu mấu chốt tin tức, nàng nhất định là hung phạm mơ siêu cảnh sát, này chỉ có thể chứng minh nàng có rất lớn giết người động cơ, nếu bí thư tiểu thư không giết Lôi Vân, Lôi Vân khẳng định sẽ giết chết nàng. Lôi Vân đời trước tình nhân chính là vết xe đổ, loại này giết người động cơ, không chỉ có là bí thư tiểu thư có, vũ đạo lão sư Phi Phi có, Lôi Vân thê tử cũng có. Cố Hề Lịch nhấp môi ngồi xuống, nàng cũng không thiện với trinh thám, liền tính là có sung túc chứng cứ, cũng không thể chỉ dùng tán loạn chứng cứ tới thuyết phục bất luận kẻ nào. Trên thực tế, nàng nói này đó đã vậy là đủ rồi. 7 cái du khách, bài trừ Cố Hề Lịch, lại bài trừ quải cơ người chơi, dư lại 5 người các phương diện tố chất đều thực cân đối. Tuyệt không có cái nào sẽ dễ dàng thừa nhận chính mình không bằng người khác thông minh. Cảnh sát có thể khống chàng, chủ yếu là bởi vì hắn thân phận tạp đặc thù, số tuổi khá lớn, so với mù quáng theo người khác, đại gia vẫn là tương đối tin tưởng chính mình trinh thám ra tới kết quả. Các du khách chỉnh hợp tin tức, tiếp tục tiến hành thảo luận, bán thú nhân, tủ lạnh thượng có tiện lợi dán, quản gia nhắc nhở người hầu. Sau khi ăn xong, vì Lôi Vân ép một ly nước chanh, này ly nước chanh bị Tiểu Vũ đổi đi. Cảnh sát hỏi Tiểu Vũ, người đem nước chanh bưng cho Lôi Vân, ta bưng cho hắn, hắn liền sẽ không uống lên, Tiểu Vũ nói. Lôi Vân không thích trong nhà mặt có quá nhiều ở, ngày thường người hầu chỉ phụ trách tới quét tước vệ sinh cùng làm một ngày tam cơm. Sau đó liền sau khi trở về mặt ký túc xá. Kia ly nước trái cây, là Lôi Vân chính mình thượng phòng bếp mang sang tới, lúc ấy ở biệt thự bên trong người. Đều có khả năng hạ độc, Tiểu Vũ miêu tả quá hắn hạ độc toàn quá trình, nếu hắn đã bài trừ hiểm nghi, kia ở cảnh sát sử dụng tay bài dưới tình huống, hắn không thể nói dối. 1:30, hắn dùng quả cam hương vị phao đằng sao sao thủy đổi đi nước chanh. Lôi Vân trúng 2 loại độc. Hắn trên người đã có quả cam vị, trên môi lại có lấm tấm, chứng minh này ly phao đằng trong nước còn đựng đại lượng mất hồn tán. Lôi Vân uống xong phao đằng thủy là ở 1:35. Mất hồn tán là tại đây 5 phút đồng hồ trong vòng hạ nhập ly chung. Lúc này Phi Phi, Lôi Vân thê tử cùng bí thư tiểu thư đều ở biệt thự nội. Cảnh sát, ở tự thuật chung, Phi Phi nói. Nàng 1:30 bắt đầu đi học, 2:30 mới tan học, Phi Phi có không ở chàng chứng minh, nàng không cụ bị giết người thời gian. Chúng ta lúc trước suy đoán nàng cùng Đại Bạch là đội gây án. Đại Bạch bị bài trừ hiểm nghi lúc sau. Nàng hiểm nghi kỳ thật đã rất nhỏ. Vì cái gì ta nói nàng là hung thủ? Bởi vì nàng ngày đó đúng giờ tới biệt thự, lại lấy thân thể không khỏe vì lý do, đem dạy học Duyên sau nửa giờ, đây là cảnh sát tìm được tân manh mối. Phi Phi 2 giờ đồng hồ mới bắt đầu dạy học, nàng có cơ hội hạ độc, cũng có cơ hội giết người. Bị chỉ ra điểm này thời điểm, các vong linh biểu tình thực vi diệu, Cố Hề Lịch không chỉ có đem đồng đội phản ứng tính đi vào, cũng đem NPC phản ứng tính đi vào. Này đó vong linh, có một cái tính một cái, đều không hy vọng bọn họ thành công thông quan. Mắt thấy hung phạm phải bị trảo ra tới, đương nhiên muốn rời đi du khách tầm mắt. Bọn họ càng là như vậy, Phi Phi liền càng không có khả năng là hung phạm. Mơ siêu bán thú nhân sử dụng tay bài, dã thú trực giác, bài trừ hiểm nghi người Tiểu Vũ. Còn tưởng rằng có thể bài trừ quan trọng hiểm nghi người. Mọi người đều có điểm thất vọng. Trinh thám, Phi Phi thật sự không quá có thể là hung thủ. Nàng lấy không được dược a. Bí thư Tiểu thư hiểm nghi quá lớn. Chỉ cần nàng một phát hiện Lôi Vân bí mật, liền biết chính mình sẽ bị giết chết. Lôi Vân đã có một cái nữ nhi. Không cần dùng con trai của nàng hoặc là nữ nhi tới chứng minh chính mình thân thể không thành vấn. Để, liền tính Lôi Vân sẽ đem hài tử lưu lại, cũng sẽ không lưu lại nàng mệnh, nàng có thể không xuống tay trước sao? Cảnh sát, ta cảm thấy bí thư Tiểu thư sẽ biết Lôi Vân bí mật. Không chuẩn chính là Lôi Vân thê tử nói ra, đại bộ phận du khách đều cho rằng bí thư Tiểu thư là hung thủ, cũng một bộ phận người cho rằng Lôi Vân thê tử là hung thủ. Tỷ như nói kỹ thuật viên, vì cái gì hạ độc còn phải dùng cây búa giết người? Các ngươi không cảm thấy đây là tinh thần không bình thường nhân tài sẽ làm được sự tình sao? Ngồi ở chính giữa Lôi lão gia tử mở mắt, thực mau lại nhắm lại, Lôi Vân thê tử chạy nhanh ra tới vì chính mình biện bạch. Nói được cũng coi như là nói có sách mách có chứng. Tựa hồ một lòng muốn thoát khỏi hiểm nghi, quỷ quái kỹ thuật diễn có tốt có xấu. Có sáu vị gác này bãi, luôn có lòi đuôi, đủ để cho Cố Hề Lịch phân biệt ra bọn họ lời nói là thiệt tình vẫn là giả ý. Cố Hề Lịch nghiêm túc quan sát đến, vẫn luôn chưa nói, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, nàng mới nghẹn một hơi đem biệt thự bản đồ địa hình cấp họa ra tới. Mọi người đều không biết nàng họa cái này làm gì, Cố Hề Lịch gãi gãi tóc, bực bội nói. Ta không biết nên nói như thế nào. Ta ở lầu 2 xoay thật lâu. Phát hiện không có một cái cửa sổ có thể nhìn đến đại môn vị trí. Đứng ở phòng tập thể thao phía trước cửa sổ. Có thể nhìn đến chính là Lôi Vân phòng ngủ bên ngoài hoa viên nhỏ kỹ thuật viên. Có ý tứ gì? Gì? Cảnh sát kinh ngạc. Bí thư Tiểu thư nói dối. Tiểu Vũ cũng nói dối. Cái gọi là không ở tràng chứng minh. Hiện tại xem ra là cái đại lỗ hổng, hai người tự thuật chung, không đến hai điểm thời điểm, Tiểu Vũ đứng ở lầu 2, tận mắt nhìn thấy bí thư Tiểu thư rời đi biệt thự. Đây là không có khả năng, rời đi biệt thự lộ chỉ có một cái, Tiểu Vũ nếu ở lầu 2, căn bản nhìn không tới bí thư Tiểu thư rời đi, hắn muốn che lấp cái gì đâu. Tiểu Vũ là duy nhất một cái biết bí thư Tiểu thư lúc ấy ở hoa viên nhỏ bên trong người. Hắn muốn giúp bí thư Tiểu thư thoát khỏi hiểm nghi, làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, Cố Hề Lịch, bí thư Tiểu thư là hung thủ, này quá có sức thuyết phục. Cố Hề Lịch ở cuối cùng 2 phút, tung ra này manh mối, thượng đế, thỉnh người chơi y theo đánh số trình tự tiến hành đầu phiếu. Hoàn toàn không có cấp du khách giao lưu cơ hội, đầu phiếu sau khi chấm dứt, hiểm nghi người thẻ bài thượng sẽ tự động biểu hiện đạt được số phiếu. Không phiếu, Tiểu Vũ, Đại Bạch, Lôi Vân thê tử 1 phiếu, Phi Phi 7 phiếu, bí thư Tiểu thư thượng đế. Chúc mừng 7 vị người chơi ở thần bí sát thủ trong trò chơi tìm ra giết chết Lôi Vân hung phạm. Lôi Vân hồn phách có thể ăn giấc ngàn thu. Hiện tại tiến hành phục bàn, cũng thống kê người chơi đạt được bằng xuất sắc. ta đã hiểu một người tuyển đối vô dụng, đến phiếu nhiều nhất đến là hung phạm, kia mới có thể thắng. Xuất sắc nhất không phải tiết lộ quá trình, mà là thuyết phục khác du khách, tới nhận đồng chính mình quan điểm mơ siêu tại hạ há mồm liền có thể nói. Bí thư tiểu thư là hung phạm, bởi vì đã đoán sai cũng bất quá là thua điểm tiền trinh. Lịch lịch không được, cho nên nàng trong miệng nói bí thư tiểu thư là hung phạm. Trong lòng lại là đối cái này đối tượng còn nghi vấn. Này chỉ là sách lược, nàng còn ở tiểu tâm chứng thực, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, lần đầu tiên viết kịch bản sát, kết thúc thời điểm quá tạp, này chương sửa chữa quá nhiều lần, không đuổi kịp ngày thường đổi mới thời gian. Hôm nay mộc có canh hai, gan bất động, ngày mai lại bổ tác nghiệp đi. Hết chương.